Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, thiên địa lôi trì. Ồ, tại sao ta cảm giác cái này hòn đảo bên trong có chút không giống? Ta cũng có một loại cảm giác, thật giống có một ít ánh chớp, thế nhưng thấy không rõ lắm, cũng không biết đạo ở bên trong làm sao. Này bên ngoài không biết vây xem bao nhiêu người, mỗi một người đều nhìn chằm chằm mông lung ở trong sương mù hòn đảo. Nơi này sương mù phi thường nồng nặc, trên không trung lan lộn, khi thì có thể nhìn thấy một ít lục địa. Bọn họ không thấy rõ hòn đảo toàn cảnh. Này nhanh hòn đảo treo ở trên không, bên trong mơ hồ ánh chớp ở hiện ra. Bọn họ không biết bên trong phát sinh cái gì, mà bên ngoài một ít đạo cung không ngừng có người xuất quan. Mỗi một người đều được rất lớn tạo hóa, không ít người đều đã rời ra, sợ sệt có cường giả lùng bắt bọn tiểu bối này, ép hỏi được thần thông. Chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, trước đây có người từng làm như thế. Thượng cổ chiến thần cung truyền thừa đều không bình thường, đều là thời đại thượng cổ, đại nhân vật lưu lại, cường giả đều đỏ mắt những truyền thừa khác. Vào giờ phút này, các tộc đều đang sốt sắng quan tâm, đặc biệt bằng tộc, Thác Bạt Thế Gia, đại diện thánh địa, bọn họ sợ mất mật, bởi vì cùng đạo không có cách nào hóa giải ân oán. Nếu như là đạo lăng ở bên trong thành vương, nơi nào còn có bọn họ đường sống. Cái này treo ở trên không hòn đảo, tựa hồ cùng bọn họ không thuộc về một cái thời không. Mà trong này phi thường không bình tĩnh, thô to mà lại giữ tợn, lôi điện ầm ầm ầm nộ quyển mà xuống. Mưa rào xối xả, sấm vang chớp giật, thương khung tối om om, muốn liệt thiên. Dường như một tôn kỳ lân, một tiếng gầm rung động non sông. Toàn bộ hòn đảo đều đi theo rung động đứng dậy. Khủng bố lôi điện bổ ngang nộ ý mà xuống, mang theo đại đạo khí tức, muốn đem nơi này bắn chìm mần ni tùy ý. Lôi điện ở hung mãnh, ở khủng bố. Cái này đơn sơ nhà tranh nhưng là thể hiện ra khiếp người hình ảnh. Nó tựa hồ cũng không tồn ở thời điểm này. Lôi điện từ nhà tranh xuyên thấu, càng là không thể gây tổn thương cho cùng nửa phần. Nhà tranh lại như là một cái bóng mờ. Nơi này còn có một người dựng đứng, cũng phi thường khiếp người. Hắn kỳ ảo như tiên, đứng ở dày đặc mà lại giữ tợn lôi bạo dưới, lù lù bất động. Đạo lăng thể xác đang tỏa ra thần hà, nhưng nhìn đứng dậy giống như xích thần trật tự, nội hàm kinh người đạo văn. Hắn mặc một cái đại đạo thần y, lấy tự thân đạo hạnh biến hóa ra, khi thì lộ ra yếu ớt đại đạo thần văn, càng là mạnh mẽ không biết phải mở bao nhiêu lôi điện. Thật là khủng khiếp đại đạo thần văn, giấu giếm thiên địa lý lẽ, một khi tìm hiểu một tia, được lợi cả đời. Đạo lăng phi thường giật mình. Mấy ngày nay hắn thu hoạch lớn nhất chính là tìm hiểu đại đạo thần văn. Trước đây nó ở dưới đất Hoàng Lăng nghe được đại hắc đã nói, có người nói này đại đạo thần văn chính là thánh nhân mới có thể xem hiểu văn tự, mà loại này văn tự có kinh thiên địa thần uy. Hắn chạm tới bản nguyên, có thể di chuyển sức mạnh đất trời. Đạo lăng chỉ là bước đầu nắm giữ một chút thô thiển nhất, hắn liền cảm giác nắm giữ một khẩu thần binh lợi khí. Điều này làm cho hắn phi thường chấn động. Bất quá tối vật có giá trị, đạo lăng chưa từng mở phát ra, chính là cái kia chữ cổ, có thể dùng đại đạo thần văn xây dựng một thế giới. Hắn xem không hiểu, quá thâm ảo, cảm giác cường giả đều xem không hiểu. Nơi này là cái gì thiên địa? Dĩ nhiên có đại đạo lôi kiếp xuất hiện. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn thương khung, phát hiện lôi kiếp càng ngày càng khủng bố, ép thiên địa đều run. Tắm rửa đại đạo lôi kiếp, ta ở thoát biến cảnh cũng gần như đi hướng viên mãn. Đạo Lăng trong mắt tuôn ra vẻ hưng phấn. Lần trước ở Âm Dương Lão Tổ Động Phủ, tắm rửa xong lôi kiếp sau tu hành tăng vọt đến một cái cực cường cấp độ. Lần này e sợ cũng không ngoại lệ. Ồ, đó là cái gì? Ngột, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hai con mắt của hắn bạo phát thần hà. Thiên địa nhãn ở di chuyển. Mơ hồ nhìn thấy tối om om trong tầng mây. Có một cái cổ xưa ao ở hiện ra. Cái này cũng là một cái màu vàng ao. Cùng hắn ở lôi thần tháp gặp phải có chút rất giống. Bất quá mây đen chen lẫn lôi điện đem lôi chỉ che lấp. Xem không là đặc biệt rõ ràng. Trời ạ, đây là lôi trì, thiên địa lôi trì. Đạo Lăng hai con mắt mở to, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là thời đại thái cổ mới nên có thiên địa lôi trì. Đây là sách cổ trên ghi chép. Thời đại thái cổ thiên địa cùng nơi này không giống nhau. Tu sĩ sẽ không ngừng độ kiếp, mà trong lôi kiếp ẩn dấu đất trời sinh ra tạo hóa, cũng chính là lôi trì. Một khi được trong lôi trì lôi dịch, không nghi ngờ chút nào là thiên đại tạo hóa. Đây là đất trời sinh ra kỳ vật a. Hắn ở lôi thần tháp được lôi dịch luyện thể, dẫn đến hắn tu hành tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ. Như vậy lần này e sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Trong mắt của hắn lấp lóe hưng phấn vẻ mặt, căn bản không do dự, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể ngang trời mà lên, hướng về lôi trì di chuyển, càng là hướng về trên nhảy lên, lôi điện liền càng ngày càng khủng bố, từng đạo thô to mà lại dữ tợn lôi điện điên cuồng nộ ý mà xuống, muốn đem thiếu niên này đánh thành phấn vụn, giết. Đạo Lăng tóc đen đầy đầu múa tung, hắn khí thôn sơn hà, khí thế như cự sơn, cử quyền hướng về trên không đặt xuống lôi điện oanh tạp mà đi. Cú đấm này tinh lực lao nhanh, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, từng đạo hoa văn cũng theo quét ngang, mỗi một đạo đều rất giống giao long giống như vậy, có thể xé khai thiên địa. Này trên không đều bị Đạo Lăng đánh nổ, lôi điện bị xé ra, hắn lao ngược lên trên, so với chớp giật còn nhanh hơn, muốn đem lôi trì được, nhưng mà hắn càng là hướng về trên bạo xung, lôi điện liền càng ngày càng khiếp người, phía trên này tựa hồ tồn tại một cái lôi vực, có thiên phong gào thét, thổi hư không đều đang vặn vẹo, Đạo Lăng khí tức triệt để thả ra, hoàng kim tinh huyết che ngược bầu trời nộ quyển trên không. Như khói lửa bốc lên phục, một tôn chân long bản thân vận chuyển, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Lôi vực bị từng tầng xé ra, Đạo Lăng thân thể quá mạnh mẽ, hắn ở bên trong quét ngang, không biết đánh nát bao nhiêu đạo lôi điện. Hiện tại có một tòa thiên địa lôi trì ở đây. Đạo Lăng liền không cần luyện hóa trong sấm sét ẩn chứa lôi dịch. Chỉ cần có thể được thiên địa lôi trì, phỏng chừng rất nhanh có thể hoàn thành một lần cuối cùng thoát phàm mần đi nơi này triệt để sôi. Chào, thiên địa ầm ầm chấn động, thô to lôi điện quyển trời. Hết thảy đều ở quay chung quanh một người thiếu niên ở phát điên. Thật đáng sợ, lôi điện đều biến sắc. Đạo Lăng tao ngộ rất lớn lực cản, thiên phong càng ngày càng đáng sợ. Hắn cảm giác đây là hư không bão táp, ngăn cản người được thiên địa lôi trì. Thứ này há có thể là dễ dàng được. Tuy rằng độ kiếp có thể nhìn thấy lôi trì, thế nhưng chân chính có thể được, ít ỏi, mở cho ta. Đạo Lăng dâng trào gào thét, như thần ba ngang trời. Hắn đối với lôi trì tình thế bắt buộc, cú đấm này đánh ra kỳ lân tí, một tôn kỳ lân tắm rửa lôi điện mà đi, một tiếng gầm rung động non sông, to lớn móng vuốt hoành áp mà đi, oanh lôi vực đều xuất hiện một cái lỗ to lung, hắn sức chiến đấu ngập trời, Ở thoát thai cảnh hắn không sợ bất luận người nào, liền là một tôn thiên thần đời sau đến rồi, đạo lăng cũng dám đem hắn đánh ngã. Đạo lăng nhảy lên đến tối om om tầng mây bầu trời, liền nhìn thấy một cái lôi trì ngay ở cách đó không xa. Nội bộ có từng giọt tóng ánh lôi dịch, bất quá trong này lôi dịch cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Đây là màu bạc lôi dịch, bất quá nội hàm năng lượng, để hắn giật mình, cảm giác không kém gì lôi thần tháp bên trong tử kim sắc lôi dịch. Đạo lăng mới vừa liếc mắt nhìn, hắn triệt để thất sắc, cái này lôi trì hình như tại thử thách đạo lăng, bùng nổ ra từng cái thô to tia chớp màu bạc. Mỗi một cái cũng giống như là một cái lôi long giống như vậy. Ép người hô hấp dồn dập, đạo lăng một quyền đánh giết ở màu bạc lôi điện trên. Chân hắn nắm đấm tê dại, hổ khẩu đều đánh nứt, xương ở ong ong. Không được, đạo lăng giật mình, căn bản không nghĩ tới tôn này màu bạc lôi điện kinh khủng như thế. Chúng nó như là sống sót, trên căn bản đánh không nát, hơn nữa đang hấp thu bốn phía năng lượng. Đạo lăng kêu thảm một tiếng, hắn bị mười mấy đạo màu bạc lôi điện bị tiếp tục đánh. Tối om om tầng mây lại một lần nữa khép lại, che lấp trên không, đáng ghét. Đạo lăng giận dữ, bò lên liền hướng về trên không vượt qua. Một vòng to lớn động thiên cũng treo ở trên đỉnh đầu hắn, bùng nổ ra khủng bố đạo văn, đánh giết thiên địa. Đạo lăng vào ở động thiên bên trong, như một tôn thần vương ngang trời vấn thế, đánh nơi này triệt để sôi trào, lấy tốc độ cực nhanh nổ ra lôi vực, lại đi tới phía trên. Không được, lôi trì muốn biến mất rồi. Trong mắt của hắn co rút nhanh, nhìn thấy lôi trì mơ hồ muốn bay đi, đạo lăng triệt để phẫn nộ, cái này lôi trì lại công kích hắn. Lập tức bay ra mười mấy đạo tia chớp màu bạc, chặn đánh giết hắn. Vô lượng đạo tổ, hắn gầm thét, toàn bộ động thiên đều bị rút khô. Một vòng to lớn đạo tướng ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, gây nên thiên địa đại đạo cộng hưởng. Đạo hạnh của hắn tăng mạnh, tôn này đạo tướng cũng càng ngày càng rõ ràng, thần uy kinh thế, phát ra đinh tai nhức óc gầm thét thanh, sóng gợn thông thiên, càng có đạo văn quét ngang, mười mấy đạo lôi điện đều từng tấc sụp ra. Cái này lôi trì đều mạnh diêu đứng dậy, suýt nữa bị gào vỡ. Đạo lăng cảm giác thành công, bất quá sau một khắc sắc mặt biến thành đáy nồi đen. Bởi vì lôi trì lại phun ra ngoài mấy chục đạo, không được, nhất định phải dựa vào thân thể. Bằng không căn bản là không có cách lấy đi lôi trì. Đạo lăng toàn thân khí tức tăng vọt, tam chuyển kim thân mở ra, một tôn gần người uy thế thiên địa ngang trời hiện ra. Trong lúc nhất thời tinh lực trời long đất lở, hắn như một tôn thần ma ngang trời bạo phát, tay không xé ra một tia chớp, đánh giết mà đi. Lần này tranh cướp thiên địa lôi dịch xa xa so với đạo lăng tưởng tượng phải gian nan. Ở thời đại thái cổ loại kia đáng sợ đại thế, nhân kiệt vô số, mà có thể được lôi dịch người lác đác không có mấy. Đạo lăng cảm giác thế giới kia rất đáng sợ, có lẽ chính mình còn chưa đủ mạnh, hắn ở thoát thai cảnh đã rất đáng sợ, liền như vậy còn bị lôi trì đánh ra chóc thịt bong. Tam chuyển kim thân đều kém chút bị đánh tan. Rất khó tưởng tượng thời đại thái cổ là một thế giới như thế nào. Đạo lăng gian nan đẩy mạnh, mới vừa rồi bị một tia chớp bắn trúng bả vai, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Thế nhưng đáng vui mừng chính là khoảng cách lôi trì gần vô cùng. Chấn áp, đạo lăng toàn thân khí tức tăng vọt, tam chuyển kim thân giải thể. Một vòng động thiên trong giây lát gió lốc mà lên, treo ở lôi trì bầu trời, rủ xuống thiên ti vạn lũ đạo văn, phong tỏa thiên địa, lôi chỉ không phải là dễ đối phó như vậy, đang kịch liệt rung động, có lôi điện lan lộn, trong nháy mắt đánh động thiên vạn vẹo không thể tả. Sấn thời gian này, đạo lăng hoành bay qua, tay áo bảo đột nhiên run lên, không biết lao đi rồi bao nhiêu giọt màu bạc lôi. Đạo lăng quay đầu bước đi, thế nhưng cũng phi thường không cam lòng. Thiên tân vạn khổ giết đi vào dĩ nhiên phải đến một điểm lôi dịch. Đạo lăng một phát tàn nhẫn, cắn răng, không gì sánh được hung tàn đặt mông ngồi ở trong lôi trì. Nổ quát, ta ngược lại muốn xem cái này lôi trì có thể hay không đem lão tử diệt. Ngoặc kép, hết chương.